Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Mở Quỳnh Yến Nấu Rượu Luận Anh Hùng. Quách Gia đối mặt đương kim thiên tử, vẫn là một bộ lãng tử bản sắc, chuyện này có khó khăn gì? Gia có thể nói ra hai nơi rõ ràng kẽ hở, nguyện nghe rõ, Trình Dục trước tiên hỏi lên. Mà Lưu Biện bên người Viên Hoán, Từ Vinh cùng Vũ An Quốc loại người trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Công đường vị thanh niên này, thật sự là quá lợi hại. Chính mình tùy tùng chủ công lâu như vậy, cũng không thể phát hiện dấu vết nào. Số 1, ngũ trảo kim long vật phẩm trang sức, chỉ có hoàng đế mới có tư cách đeo. Đại biểu quyền uy cùng chân long thiên tử hàm nghĩa. Chủ công bên hông liền mang một khối cửu long ngọc bội. Lưu Biện vừa nghe, xem ra Hằng Nga tỉ tỉ, đính tình vật, sau đó được thu lại. Cái này thật đúng là một cái đại phá phun, ra cho rằng đây là chủ công vô ý thức hành vi. Đây càng chứng minh ở chủ công trong lòng, tự mình chính là thiên tử, vì lẽ đó không có thể kiêng kỵ đồ vật. Trong nội đường mọi người nghe Quách Gia lời nói, đều tin phục gật đầu. Từ trên ngọc bội cơ bản liền có thể nhìn ra chủ công thân phận. Ở liên hệ chủ công chữ Hán Hưng, Đại Hán Hưng lên, dĩ nhiên là có thể thuyết phục. Thứ hai, chủ công nói là vết bỏng hủy dung, lại không biết phàm là vết bỏng người. Tất biết lan đến gần thực quản, yết hầu, chủ công mặc dù mang theo mặt nạ. Nhưng trung khí 10 phần, liên tưởng đến Vĩnh An cung cháy một chuyện, cái này còn cần nói tiếp sao? Lưu Biện sờ sờ cằm, đúng vậy, chấm là Hán thiếu đế Lưu Biện, từ gia Lạc Dương tới nay, may là không thể gặp gỡ thông minh như Phụng Hiếu người. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, Quách Gia vung vung tay, lại quá chút thời gian, chỉ sợ chủ công cũng không cần che giấu thân phận. Trong nội đường tất cả mọi người cung kính mà, đứng dậy, Trình Dục thấy Quách Gia không động, bất động thanh sắc lôi kéo hắn ống tay, Lưu Biện đặt ở trong mắt, giơ tay cười nói, làm thật anh hùng có thể bản sắc, thị danh sĩ từ phong lưu, Phụng Hiếu như vậy, chấm sẽ không trách tội tới hắn, chỉ cần duy trì sơ tâm, những cái hình thức trên đồ vật, không cần cũng được. Trình Dục loại người nghe Lưu Biện nói như thế phương pháp, vẫn cứ cung kính tiến hành đại lễ cúi đầu. Lưu Biện để mấy người đứng dậy, thâm tình nói, Hán thất sụp đổ, bách tính phiêu linh, chư hầu tranh bá, đại loạn đã tới, chấm thụ mệnh vu thiên, tự nhiên thử tay nghề bổ thiên liệt, mong rằng trọng đức, Phụng Hiếu cùng chư vị anh tài trợ chấm một chút sức lực. Quách Gia cười đến càng thêm rực rỡ, ngươi người hoàng đế này không tệ a, một ngày liền thưởng dưới hai vị mỹ nhân, còn có nhiều như vậy mỹ tử, ra sau đó ngay tại bên cạnh hoàng thượng kiếm sống, Trình Dục thì lại nghiêm mặt nói, Dục sớm có cứu tế thiên hạ chi tâm, bất đắc dĩ chưa gặp minh chủ, Duyện Châu Lưu Đại không phải anh hùng vậy, mấy lần trinh triệu. Dục cũng khéo lời từ chối, mắt thấy Duyện Châu sớm muộn rơi vào chiến loạn, năm đó Dục cùng Văn Nhược, Chí Tài đàm luận thiên hạ đại sự, tất cả mọi người là bóp cổ tay thở dài, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó Văn Nhược đi Viên Thiệu nơi đó, Chí Dài đi Tào Tháo nơi đó, mà Trọng Đức nhưng còn đang do dự bất quyết. Lưu Biện cười hỏi, đúng vậy, Lưu Biện đi tới Đông A. Biết được Hí Trung trải qua tuần Úc tiến cử, đã đi Tàu Aman nơi đó, hơi có chút tiếc nuối, không trải qua Quách Gia, Trình Dục hai vị này đại tài, đã là hai vị cao tổ ban cho, mọi việc há có thể tận như người nguyện đây. Quách Gia chớp mấy lần con mắt nói, chủ công tức tặng mỹ nhân, gia liền định ra một kế, có thể trừ Đông quận thái thú Kiều Mạo, chấm ngoặc kép. Nghe xong Quách Gia kế hoạch, Lưu Biện đại hỉ, đắc tội Quách Phụng Hiếu, chỉ sợ cầu nhà hẳn là mua chút quan tài mới là a. Ha ha ha ha, công đường mọi người đều phát sinh hài lòng cười to. Lưu Biện đem Lô Thực, Lô Âm cũng lại đây. Cả đám đi sau này hoa viên, lần lượt vào chỗ, nặng hơn Mỹ Tửu, Mở Quỳnh Yến lấy ngồi hoa, nâng trong lòng chè chén. Lưu Biện trong lòng cao hứng, liên tiếp mời rượu, rượu đến uống chưa đủ đô. Bỗng nhiên không trung có kinh lôi tiếng, mây đen mạc mạc, trong lúc nhất thời đem màn trời che đậy, nhìn mưa to sắp tới. Lưu Biện trong lòng hơi động, giơ tay chỉ về trên trời bay loạn mây đen, mở miệng cười nói, chư quân cho rằng này vân như không giống rồng. Mọi người theo Lưu Biện thủ thế nhìn tới, nhìn từng sợi mây đen tượng long bay ở trên trời đằng, không khỏi cũng xem xét lên. Lưu Biện nói, long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng vân thổ vụ, nhỏ thì lại ẩn giới tàng hình, thăng thì lại phi đằng với vũ trụ trong lúc đó, ẩn thì lại ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Long chi vì là vật, có thể so với thế chi anh hùng, chư vị đều là đương thời đại tài, lâu lịch tứ phương, tất biết rõ ai là anh hùng. Không ngại đại gia nói đến thảo luận một phen, mọi người bị Lưu Biện lấy long nói chí một lời nói, nói tới hào hùng tràn đầy. Đang ngồi lấy Lô Thực là nhất, ở dưới con mắt mọi người, Lô Thực kính một chén rượu, vuốt râu nghĩ một hồi nói, trừ gia chủ công, đương đại chi hùng, lão phu cho rằng là Viên Thiệu. Viên Thiệu tuy nhiên tạm giữ Bột Hải, binh yếu thế hơi, đang lấy Chu Công tên chung quanh mời chào hào kiệt, đợi một thời gian nhất định có thể nhất phi trùng thiên, cùng Công Tôn Toản so sánh hơn thua. Lưu Biện cười nói, Viên Thiệu nếu muốn hưng lên, tất nhiên muốn bắt lại Ký Châu. Nếu như không lấy được Ký Châu, liền không khả năng ngăn trở Công Tôn Toản tiến sát. Vì lẽ đó xem Viên Thiệu, liền xem Ký Châu, Hàn Phức liền thủ hộ chi khuyển cũng không tính. Cái này Ký Châu hắn là không thủ được. Nghe chủ công lời bình, mọi người đều lẳng lặng mà đăm chiêu. Trình Dục thấy Lưu Biện đem ánh mắt nhìn sang, cũng bưng chén rượu lên kính Lưu Biện một chén. Trừ ra Viên Thiệu, Công Tôn Toản xem như anh hùng, Bắc cự Ô Hoàn, Tây kháng Liêu Đông, hiện tại lại Nam hạ Trung Nguyên, thân kinh bách chiến hiếm có bại trận. Nếu quả thật có thể đem Viên Thiệu đánh bại, thì lại Công Tôn Toản liền có thể nhất thống Bắc Phương, khi đó không người có thể cùng tranh tài. Lưu Biện nghe xong gật gù, lão tướng quân thủ hạ đệ tử, nơi nào sẽ sai. Công Tôn Toản đánh trận là không phải nói, thủ hạ binh tướng chiến lực cũng rất mạnh, nhưng cũng không có đắc lực mưu chủ. Còn có chính là hắn trong tính cách có một khuyết điểm lớn. Chấm ngoặc kép, Lô Thực nghe được nơi này liền chen lời nói, năm đó Bá Khuê ở môn hạ ta, lão phu cũng phát hiện hắn có một cái rất lớn khuyết điểm, vì lẽ đó không coi trọng hắn. Lưu Biện nhìn lên trên trời tung bay ô long, người cả đời này nhất định là có lên có rơi, vì lẽ đó Mạnh phu tử mới nói muốn động tâm nhẫn tính. Công Tôn Toản người này to lớn nhất khuyết điểm chính là trải qua không dậy đả kích. Nếu như ngay cả thắng, hắn dám giết đến Lăng Tiêu Bảo Điện đi. Nếu như đánh mấy lần đánh bại, liền sẽ đối với chính mình tự tin hoàn toàn không có. Tử Hổ, ngươi cũng tới nói một chút. Lưu Biện tự nhiên sẽ không gọi Điển Vi đến luận anh hùng. Từ Vinh là một đại danh tướng, Lưu Biện cũng muốn nghe một chút hắn nhìn phương pháp. Tam quốc bên trong lớn nhất bị đánh giá thấp ngũ đại danh tướng, đều là thế gian cực cường tồn tại, chỉ bất quá bị diễn nghĩa làm thấp đi sau vì là người đời không biết. Người thứ nhất, Cao Thuận, người thứ hai, Từ Vinh, người thứ ba, Hác Chiêu, người thứ bốn, Khúc Nghĩa, người thứ năm, Trần Đáo. Từ Vinh thấy công chúa điểm tự mình, mở miệng nói, người thứ ba nên xem như Đổng Trác, có Lữ Bố như vậy đương đại mãnh tướng, còn có Tây Lương Thiết Kỵ, thêm vào Lý Nho, Cổ Hủ giúp đỡ, 18 lộ chư hầu cũng không thể đem đánh bại. nếu như ở Trường An phát triển lớn mạnh, thật là không thể khinh thường. Lưu Biện tiếp tục lời bình, Đổng Trác người này, xuất thân Tây Lương, coi như tự nhận là Đổng Thái Hậu tộc nhân, vẫn như cũ không chiếm được Trung Nguyên thế gia thừa nhận. Huống hồ này nhân sinh tính dễ giết, mặc dù có Lý Nho lúc nào cũng khuyên nhủ, nhưng bản tính khó rời. Hiện tại tuổi đã lớn, sắp tới tuổi lục tuần, Hùng Tâm không ở, cũng chính là thủ hộ chi khuyển mà thôi. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.